Bóp Vương Tiểu Đề như bị điên, chợt cầm điện thoại di động lại rồi ném mạnh xuống đất. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn bưng ly rượu vang trước mặt Trần Hạo tạt thắng lên mặt anh. Căn phòng chợt yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà Trần Hạo mặt dinh đầy rượu cũng ngơ ngác. Cách chương.